Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1944, chương 1945. 27 suy nghĩ. Tích, làm ba nhọn trên tấm bia vang lên lần nữa điện tử âm lúc. Rama nâng lên đầu nặng trĩu, nhìn chăm chú hướng bia mặt. Chợt, Rama nhanh thâu nhập một cái tài khoản. Tích tích, ba nhọn trên tấm bia. Điện tử âm bỗng nhiên tiếng động. Đổ bộ thành công, quyền hạn thỏa mãn, bắt đầu viếng thăm, dạng này một hàng chữ hiển hiện về sau. Ba nhọn bia bia trên mặt, vô số ký tự bắt đầu hiện lên đi ra, giống số liệu một dạng, bằng tốc độ kinh người lưu động. Đây là, thấy cảnh này, Masu cùng Nitocles ngây ngẩn cả người. Thành công, Rama thì hai mắt tỏa sáng. Theo ba nhọn bia bia trên mặt nổi lên vô số tự phù. Chính là La thật muốn tình báo. Atlas viện tích lũy mấy ngàn năm lâu thần bí lợi dụng tri thức phương thức. Xuất hiện tại Rama trước mặt. Rama không có chút do dự nào. Đem hư nghĩ dĩ thái thuật thức cho toàn lực thôi phát. Nếu như có người có thể thấy Rama đại não, cái kia là có thể phát hiện vô số thật nhỏ phù văn cùng chú văn đang không ngừng chạy trốn lấy. Hợp thành từng cái tinh vi phức tạp thuật thức, tại đại não chung quanh vừa đi vừa về xoay tròn, hóa thành từng cái quầng sáng, giống như vòng quanh hành tinh xoay tròn tinh vòng một dạng. Một bên xoay tròn, một bên phun phóng ra quang mang. Tại hư nghĩ dĩ thái, toàn lực vận chuyển hiện tại, Rama liền thu được có thể so với siêu cấp trí năng máy tính tính toán năng lực cùng diễn toán. Năng lực khiến cho hắn đã gặp qua là không quên được. Lại một mắt chăm đi lướt qua, chi Hermes lên nổi lên hàng loạt tri thức, đưa chúng nó toàn bộ ghi xuống. Dùng Rama hiện tại trí nhớ, dù cho trước mắt tri thức nhiều đến đáng sợ, có hư nghĩ dĩ thái phụ trợ, tăng thêm vực ngoại ma lực thăng hoa về sau càng ngày càng phát triển não vực. Mặc dù trước mắt tri thức nhiều đến kinh người, hắn đồng dạng có thể một chữ không kém toàn bộ ghi lại. Ở trong đó liền không chỉ có Atlas viện phát triển số từ ngàn năm nay, luyện kim thuật, hết thảy tri thức cùng truyền thừa, thậm chí còn có tất cả luyện kim thuật sư lưu lại nghiên cứu, học vấn, kỹ thuật cùng tri thức. Thử nghĩ nghĩ, mấy ngàn năm qua, nhiều như vậy Atlas viện luyện kim thuật sư dốc cả một đời sở học, sử dụng, chỗ nghiên cứu cùng khai phá tích lũy lại tới tri thức. Đó là nhiều không kể xiết. Thậm chí, bên trong thế mà còn có Atlas viện tất cả luyện kim thuật sư chế ra Mystic Code chế tác phương thức, cùng nghiên cứu hướng đi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa liền Atlas viện trải qua thời gian dài tích lũy lại tới những cái kia kinh người Mystic Code, Rama mặc dù không được đến, lại đạt được phương pháp chế luyện, trong đó bao gồm 7 đại binh khí. Này chút liền toàn bộ đều bị Rama cho không sót một chữ ghi xuống. Đương nhiên, trọng yếu nhất truyền thừa, Rama độc giảng không có buông tha. Rama liền đem Atlas luyện kim thuật, hết thảy tri thức đều cho ghi lại. Cùng lúc đó, trong bất chi bất giác, Rama đúng là còn bắt đầu làm dùng Atlas viện luyện kim thuật sư cơ bản năng lực. Cao tốc suy nghĩ, cùng chia cắt suy nghĩ, ong ong ong, tại Rama trong óc, từng cái phù văn cùng với chú văn liền toát ra càng thêm hào quang sáng chói. Có hư nghĩ dĩ thái phụ trợ, Rama phát hiện chính mình thế mà trong nháy mắt liền hoàn thành cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ vận dụng. Chỉ một thoáng, Rama cảm giác đầu óc của mình biến đến vô cùng linh hoạt cùng nhanh nhẹn, giống như mỗi một đầu thần kinh đều tại gia tốc vận hành một dạng, để cho mình trong nháy mắt liền lướt qua đủ loại ý nghĩ. Cao tốc suy nghĩ theo sát phía sau, chính mình suy nghĩ như là bị chia cắt ra tới, như là đầu biến thành mấy cái giống như lại là đồng thời đang suy tư khác biệt sự tình. Chia cắt suy nghĩ, Rama hoàn toàn không nghĩ tới. Atlas viện luyện kim thuật sư lấy làm tự hào hai loại cơ bản năng lực. Chính mình đúng là trong nháy mắt hoàn thành cũng thu hoạch được. Này may mắn mà có hai cái ưu thế. Một cái là Rama bản thân mình tư duy liền cực kỳ nhanh nhẹn. Tăng thêm ban đầu liền am hiểu nhất tâm nhị dụng, nhất tâm thập dụng, nhất tâm bách dụng, thậm chí một lòng ngàn dùng cùng vạn dùng. Mới vừa có khả năng đồng thời thao túng ngàn vạn server. Cho nên, cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ có thể nói là cực kỳ thích hợp với hắn. Nói cách khác, Rama ban đầu liền có cơ sở. Cái này cũng liền xúc tiến cả hai hoàn thành. Một cái thì là hư nghĩ dĩ thái, thuật thức cường hóa não vực, vực ngoại ma lực cũng khai phá Rama não vực. Còn có tại sao thời gian dài tiến hành hoàn toàn tiềm hành nhường thần kinh não bộ đạt được rèn luyện, này liền tạo thành cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ. Loại tác dụng này tại não bộ năng lực trong nháy mắt tốc thành. Không nghĩ tới, hoàn toàn tiềm hành thế mà có thể mang đến cho ta chỗ tốt như vậy. Đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Rama liền bái này ban tặng, nắm giữ Atlas viện luyện kim thuật sư hai đại năng lực. Mà lại, hai loại năng lực tại Rama trong tay bị phát huy tới cực hạn. Tỉ như, tại chia cắt suy nghĩ, phương diện, Atlas viện luyện kim thuật sư hợp cách tiêu chuẩn là có được 3 cái suy nghĩ. 5 cái suy nghĩ tức là thiên tài, ưu tú nhất viện trưởng lại có 8 cái suy nghĩ, có thể đặt song song tiến hành suy nghĩ càng nhiều, tự nhiên càng ưu tú. Như vậy, Rama suy nghĩ có mấy cái đâu? 27, không sai, chính là 27. Nói cách khác, Rama hiện tại suy nghĩ đồng đẳng với đi qua 27 chính mình cùng tiến hành suy nghĩ. Này là chuyện cực kỳ kinh khủng. Liền Atlas viện sử thượng nhất, ưu tú nhất viện trưởng đều chỉ có 8 cái suy nghĩ. Rama lại là hắn 3 lần trở lên. Điều này chẳng lẽ còn không khủng bố sao? Đây là không có tính. Cao tốc suy nghĩ, nhân tố, tại cao tốc suy nghĩ, phương diện. Rama đồng dạng so trong ghi chép bất luận cái gì luyện kim thuật sư đều mạnh mẽ. Rất tốt, Rama trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Theo chi Hermes, lên trí nhớ tri thức tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà lại còn là nhanh đến mức không ngừng một điểm. Không biết đi qua bao lâu về sau, Rama cuối cùng nhớ kỹ tất cả tri thức. Sự thật chứng minh, lão thiên gia là chiếu cố Rama. Ngay tại Rama nhớ kỹ tất cả tri thức về sau, ba nhọn trên tấm bia ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm, ngay sau đó đúng là triệt để trở nên ảm đạm, đã không còn động tĩnh. Senpai, Masu chạy tới, đây là có chuyện gì? Nitocrus cũng chạy tới, Rama vì đó giật mình, lập tức hiểu được, hẳn là, chi Hermes, cúp điện, Rama phỏng đoán nói. Tại Atlas viện người biến mất về sau, đài này mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí mặc dù giữ lại, nhưng không có giữ gìn, càng không có quản lý. Nữ vương trước đó liền sử dụng qua không ít lần, lần này lại bị ta viếng thăm nhiều như vậy tình báo. Lập tức cúp điện, rất bình thường, nói cách khác, đài này mô phỏng giống như Spiritron diễn toán khí đã không thể dùng. Không thể dùng, Nitocrus nhíu mày, nhưng rất nhanh lại lơ đễnh mà nói. Ngược lại có thể sử dụng cũng không phát huy được tác dụng. Cúp điện liền cúp điện đi. Xem ra, Nitocrus còn chưa phát hiện. Rama vừa mới viếng thăm nội dung. Đã là quyền hạn tối cao mới có thể viếng thăm đồ vật. Nếu như là Rama, nghĩ viếng thăm Nitocrus nghĩ biết đến tình báo. Đồng dạng là có thể. Chỉ là, chuyện này, Rama không định nói, 7 đại binh khí liền vĩnh viễn lưu tại trong truyền thuyết. Tốt nhất đừng lại thấy ánh mặt trời. Rama nghĩ như vậy, chính là bởi vì đạt được có khả năng chế tác những binh khí này kỹ thuật cùng tri thức. Rama mới biết được chúng nó nguy hiểm cỡ nào. Cho nên, Rama không chỉ sẽ không đem chúng nó tìm ra, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đi chế tạo. Đêm này chút thật sâu giấu vào trong lòng, Rama mới cùng Masu cùng với Nitocris nói chuyện với nhau vài câu. Rời đi chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.